Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là đánh cướp cả đám. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, lợi dụng cái xích mích của Phương Hành và Trầm Hổ Quân thì đám người nội môn vây xem đã đánh cược với nhau. Và Tần Hạnh Nhi theo chỉ dẫn của Phương Hành thì đã kiếm được một mớ. Và bây giờ thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là Phương Hành sẽ tiến hành đánh cướp đám người kia như thế nào. Để ta xem, ngươi có thứ gì tốt? Phương Hành cúi đầu ở trên người của Trầm Hổ Quân, lục soát nhặt nhạnh cả nửa ngày, đem cái túi chữ vật lấy ra, hướng mặt đất đổ xuống. Hắn nhất thời trợn tròn mắt, thật sự là đặc biệt có tiền à. Tròn tròn, hồng trung lại mang theo màu tím. Đây chính là trung phẩm linh thạch sao? Thế mà có khoảng hơn 20 khối, phát tài à. Thu lại. Thanh phi kiếm này có phẩm chất gì đây? Vậy mà thoạt nhìn so với cửu xà kim viêm kiếm trông còn oai hơn. Thu lại. Con mẹ nó, còn có một cái pháp bảo, vừa sờ vào cảm xúc lạnh như băng, lại mềm nhẵn như nước. Nghe nói là còn có thể tránh bụi, hơn nữa nước lửa bất xâm, vô cùng bền bỉ. Mình mặc thì hơi rộng một chút, nhưng mặc kệ. Thu lại. Không tới một hồi thì thứ tốt trong túi trữ vật của Trầm Hổ Quân đã bị Phương Hành vét sạch. Hắn cũng không làm quá tuyệt, lưu lại cho đối phương mấy khối hạ phẩm linh thạch. Chọn xong những đồ này, Phương Hành cười híp mắt ngẩng đầu lên, đột nhiên nhìn người chung quanh đang tản đi, hắn lập tức hét lớn. Còn mẹ nó, chớ có đi. Đột nhiên xuất hiện hét lớn, dọa cho mọi người nhảy dựng lên, sau đó dừng bước, muốn xem hắn muốn thế nào. Phương Hành liền hướng Tần Hạnh Nhi kêu lên. Tiền đánh cuộc của bọn họ đã đưa chưa? Người cũng đừng để lọt một cái nào nha. Tần Hạnh Nhi cười giải nói, Mạc Dung sư huynh đã đưa 20 khối trung phẩm linh thạch rồi. Phương Hành chỉ vào các đệ tử đang chuẩn bị rời đi mà nói, những người này thì sao? Mới vừa rồi bọn họ đều đánh cuộc, ta còn nhớ kỹ, tên vương bắt đản này đánh cuộc là ta chịu không nổi 3 chiêu, tên khốn kiếp kia thì đánh cuộc ta chịu không nổi 10 chiêu. Còn mẹ nó, con thằng lùn này, không sai, chính là người đó, đừng có chạy. Ngươi mới vừa rồi rốt cuộc là đánh cược ta, một chiêu cũng không chịu nổi. Bây giờ còn muốn chạy sao? Mọi người nghe xong đều có chút im lặng. Thầm nghĩ tiểu quỷ này lại nhớ kỹ đến vậy ư. Quả thực là thủ dai quá đáng. Đồng thời mọi người có chút không nói nên lời. Trong lòng nghĩ chúng ta cũng không phải đánh cuộc với ngươi. Tại sao phải đem tiền đánh cuộc cho ngươi chứ? Cười lạnh một tiếng mọi người tiếp tục tản đi. Trong đó tên lùn bị Phương Hành điểm danh, khinh thường nói. Có bị bệnh hay không? Ta cùng với Lưu Sư Đệ đánh cuộc, ngươi có thể chịu được một chiêu của Trầm Hổ Quân hay không? Nếu ngươi chịu không nổi thì chính là ta thắng, nếu ngươi chịu nổi thì chính là hắn thắng. Nhưng chúng ta đều đánh cuộc ngươi thất bại, kết quả ngươi thắng thì tiền đánh cuộc tự nhiên bãi bỏ, tại sao phải cho ngươi? Mọi người gật đầu, bởi vì nhiều người cũng không sợ Phương Hành, đều cười lạnh xoay người rời đi, không để ý tới hắn. Còn mẹ nó chứ, thua tiền mà còn bỏ chạy, không có cửa đâu. Phương Hành nổi giận đột nhiên lăng không chộp ra một chảo, thi triển dẫn lực thuật trực tiếp đem tên lùn kia giật tới. Tên lùn kinh hãi kêu lên, ta với người không thù hận gì, ngươi còn dám đánh ta ư? Lời còn chưa nói hết thì trên mặt đã bị Phương Hành tống như một quyền, đau đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem trào ra. Phương Hành giật cái túi chữ vật quán sau đó phất tay ném đi, trực tiếp hướng tên đệ tử thứ hai nhào tới. Tên tiểu vương bất đản này điên rồi ư, mọi người cùng nhau đối phó với hắn. Tên đệ tử thứ hai nhìn Phương Hành lao đến, trong lòng cũng không sợ. Hắn giống to một tiếng rồi tế ra phi kiếm hướng Phương Hành chém đi. Nhưng mà bàn tay Phương Hành hướng sau gáy để tìm kiếm. Kiều xa kim viêm kiếm lập tức lấp lánh vọt ra, trực tiếp đánh bay phi kiếm của hắn, rồi sau đó lấn tới gần bên cạnh, nặng nề vỗ ra một trường. Đệ tử kia miệng phun máu tươi đã bị Phương Hành phách cho ngã xuống đất. Lấy ra. Phương Hành giật cái túi trữ vật quán rồi nhấc chân, đá bay đối phương đi 4-5 trượng. Tiểu quỷ này điên ư, đây là muốn cướp đoạt sao? Đánh hắn, các sư huynh đệ, chúng ta cùng nhau. A, Phương Hành tốc độ cực nhanh như một con cọp xông vào bầy cừu, quyền đấm cước đá túi bụi, linh khí tung hoành. Trong chốc lát đánh cho gà bay chó sủa. Chúng nội môn đệ tử ở nơi này, ngoài trừ Trầm Hổ Quân cùng với người đội tử quan gia, thì phần lớn đều là linh động tứ trọng. Làm sao có thể là đối thủ quán được? Nhất thời bị đánh cho hồn phi phách tán, đá đánh ngã trên mặt đất rên hừ hừ, mà không bị đánh thì sắc mặt vàng như đất, vội vàng bỏ chạy. Cái đám khốn kiếp quỵt nợ này, chạy đi đâu? Phương Hàn gào to mà xông tới, vừa đánh ngã hai người, đoạt túi trữ vật của bọn hắn. Tiểu quỷ này nổi điên rồi, nó muốn cướp bóc, mọi người tách ra mà chạy. Có người đưa ra ý kiến, còn chưa bị bắt thì lập tức hướng bốn phương tám hướng mà chạy. Phương Hành gần trương, liều mạng đuổi theo, đồng thời hướng Tần Hạnh Nhi đang đứng ở đằng xa ngẩn ngơ mà hô lên. Người giúp ta ngăn lại. Tần Hạnh Nhi cũng không giúp hắn ngăn cản bởi vì quả thực là bị cử chỉ của hắn làm cho hoảng sợ rồi. Người trong đạo môn cũng có người đánh cướp tài sản, nhưng chưa từng thấy một người đánh cướp cả một nhóm người như vậy. Tiểu vương bắt đản này điên thực rồi sao? Mặt khác, hắn làm sao lại có thực lực mạnh như vậy? Hiển nhiên chung quanh tất cả đều là nội môn đệ tử linh động tứ trọng, thế nhưng không người nào có thể ở trên tay hắn mà chịu nổi quá một chiêu. Mà hắn rõ ràng mới vừa rồi còn đang mượn đọc pháp thuật trụ cột. Nói cách khác chính là hắn chỉ dựa vào bản năng, lực lượng mà đã đạt đến cảnh giới khủng bố như vậy sao? Bá bá, Phương Hành rốt cuộc ngừng tay lại, như đưa đám ngồi trên người một tên đệ tử đang nằm trên mặt đất mà rên rỉ. Hắn cảm giác rất là thất bại, mặc dù đã nứt lỗ lực rồi nhưng vẫn để cho nhiều người đào tẩu. Lúc này trong lồng ngực của hắn đã nhét đầy đồ, thoạt nhìn như một đứa mang thai vậy. Tất cả đều là túi trữ vật, mà trên mặt đất thì từng mảnh người nằm, kêu rên thảm thiết. Phương sư đệ, ngươi thực sự là đem cả nhóm người này đánh cướp nữa ư? Tần Hạnh Nhi thiếu chút nữa là phát điên, nhìn cả đống người đầy đất, cơ hồ nàng không thể tin được. Bảo ngươi giúp ta ngăn cản thì ngươi không giúp, mới vừa rồi đã để rất nhiều người bỏ chạy. Phương Hành tức giận nói rồi đưa tay, lấy ra. Tần Hạnh Nhi im lặng lấy ra 14 viên trung phẩm linh thạch đưa cho hắn. Phương Hành vừa nhìn liền nói, làm sao lại nhiều gấp đôi? Tần Hạnh Nhi nhất thời nở nụ cười nói, đoán Trần Cốc Mạc Dung sư huynh cầm một kiện pháp khí cao cấp để đánh cuộc, không nghĩ tới là bại bởi ta, hắn lại không nỡ đem Thành Long Bích Diễm Đao có giá trị 100 khối trung phẩm linh thạch cho ta, liền cho thêm 10 khối trung phẩm linh thạch. Như vậy tính theo tỷ lệ 37 thì ngươi 14, ta cũng không có lừa ngươi. Phương Hành vừa nghe thì mắt nhất thời trợn tròn lên. 100 khối linh phẩm, 100 khối trung phẩm linh thạch, Thành Long Bích Diễm Đao. Tần Hạnh Nhi bị ánh mắt của hắn dọa cho sợ hết cả hồn. Ngươi làm sao vậy? Phương Hành trực tiếp nhảy lên, vung tay ở trên mông nàng vỗ cái bốp, chỉ tiếc gian sắt không thành thép mà nói. Đàn bà phá sản, đây chính là thứ tốt có giá trị 100 khối trung phẩm linh thạch. Làm sao ngươi lại chỉ thua có 10 khối trung phẩm linh thạch là xong được, mang ta đi. Tần Hạnh Nhi bị hắn ăn đậu hủ, lông mày dựng đứng lên, đang muốn trở mặt, nhưng nghe Phương Hành nói, nàng lại ngẩn ngơ. Đi đâu? Phương Hành quát, đòi nợ. Tần Hạnh Nhi trực tiếp mê mang, qua một hồi lâu mới kịp phản ứng. Người muốn đi đoán Trần Cốc, tìm Mạc Dung sư huynh đòi nợ ư? Phương Hành nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Đánh cuộc không trả thì chẳng bằng chó má. Đây là lời của thánh nhân đã dạy, ngươi chưa từng nghe qua sao? Thánh nhân nào của nhà ngươi nói như vậy chứ? Tần Hạnh Nhi dở khóc dở cười nói, hay là thôi đi, Mộ Dung sư huynh hôm nay đã nhún nhường rồi, đã rất là hiếm có. Phương Hành liền nói, không phải thứ của ngươi thì ngươi dĩ nhiên không đau lòng rồi, ta phải đi dẫn đường. Ta không đi đâu. Tần Hạnh Nhi không muốn chọc vào phiền toái. Ta đi. Bỗng nhiên âm thanh yếu ớt vang lên ở dưới mông của Phương Hành, dĩ nhiên là cái tên xui xẻo đang bị hắn ngồi lên. Thì ra người này bị Phương Hành đánh ở trên mặt, lại bị đoạt đi túi trữ vật, cuối cùng lại bị tên tiểu quỷ này làm thành cái đệm mà ngồi, trong lòng hận đến phát điên, vừa không dám phản kháng, liền chuẩn bị mang Phương Hành đi tìm Mạc Dung Anh. Trong suy nghĩ của hắn, để cho Mạc Dung Anh đối phó với Phương Hành thì cũng coi như là giúp mình chút giận. Người biết đường đi sao? Tốt, vậy thì sẽ để cho người dẫn ta. Phương Hành hướng dưới mông mình liếc nhìn, sau đó đem hắn kéo lên. Tên đệ tử này thật ra bị thương cũng không coi là nặng, chẳng qua bị đánh trên mặt sưng phù, nhất thời có chút ngơ ngẩn. Lúc này đã thanh tỉnh lại, cộng thêm sốt ruột trả thù cho nên vội vàng nhảy lên, chạy huỳnh huỵch ở phía trước để dẫn đường. Tiểu quỷ này thực sự muốn đi tìm Mạc Dung Anh sư huynh sao? Hắn ngại sống quá lâu sao? Các đệ tử nằm trong sơn cốc cắn răng cũng đứng lên theo, cho dù là phải bò, bọn họ cũng phải đi xem. Tên tiểu quỷ này gặp xui xẻo như thế nào? Đoàn người nhất thời hạo hạo đáng đáng đi về hướng đoán chân cốc. Phương Hành níu lấy tên đệ tử dẫn đường đi tuốt ở đằng trước. Tần Hạnh Nhi thì im lặng đi theo phía sau. Hơn nữa chính là một đoàn nội môn đệ tử, mặt mũi sưng vù, chân đi khập khiễng. Trong cái đội ngũ này rất là tráng quan. Không lâu sau đi tới Thanh Vân Tông đoán chân cốc khẩu, đệ tử dẫn đường cho Phương Hành chỉ vào trong cốc mà nói. Ta cũng không dám tiến vào. Ở trong cốc phía tây, tòa động phủ cao lớn nhất chính là nó. Ở cửa có một phiến tử trúc. Phương Hành mừng rỡ, tiện tay giật một cái túi chữ vật cho hắn mà nói. Làm không tồi, túi chữ vật trả lại cho ngươi. Đệ tử này mừng rỡ, chính mình vốn là không yên lòng, không nghĩ tới lại có niềm vui ngoài ý muốn. Hắn vội vàng mở ra nhìn, hai mắt choáng váng. Trong túi chữ vật này rỗng tuếch, chỉ có một thanh phi kiếm nát. Hắn nhất thời vẻ mặt như đưa đám. Cái này không có gì cả. Phương Hành chạy tới cửa của đoán chân cốc nhưng cũng không quay đầu lại mà nói. Có cái gì thì ta cũng không thể cho ngươi. Vừa nói vừa sải bước xông vào đoán chân cốc mà hét lớn. Mạc Dung Anh đánh cuộc trốn nợ. Phương đại gia tìm ngươi đòi nợ đây. Đoán chân cốc cũng không có muôn màu muôn vẻ như là Tê Hà cốc mà có vẻ trang nghiêm, phong cách cổ xưa vô cùng trật tự. Từng các cái loại cổ tùng được trải rộng trong cốc. Đá xanh, đường nhỏ, kéo dài, vào sâu trong sơn cốc, loáng thoáng có từng đạo khí tức tiêu điều ở sơn cốc tràn ra. Đó là mấy ngàn năm nay, các bậc tiền bối đoán chân cốc ở trong cốc đúc khí, tích lũy thành sát khí. Dù sao đoán chân cốc chế tạo pháp khí mặc dù là nhiều, nhưng trong đó có một phần lớn cũng là phi kiếm hoặc các loại binh khí khác vì giết chóc mà đúc lên, cho nên thiên nhiên đã ẩn chứa sát khí rồi. Lúc này trời đã vào đêm, trong cốc cực kỳ an tĩnh, trăng sáng treo cao, chim chóc đã nghỉ ngơi. Mạc Dung Anh đánh cuộc quỵt nợ, Phương đại gia tìm ngươi đòi nợ tới rồi đây. Đột nhiên tiếng hô của Phương Hành chấn động khắp cả sơn cốc, yên tĩnh trong sơn cốc bị phá vỡ, vô số người trong động phủ nhô đầu ra xem. Ngươi là người Phương nào, tìm Mạc Dung sư huynh làm gì? Có người cách Phương Hành tương đối gần mở miệng quát hỏi, tìm hắn đòi nợ. Liên quan đến người cây rắm, Phương Hành trực tiếp đi tới động phủ của Mạc Dung Anh, thấy có người hỏi thì quay đầu lại quát mắng. Tên nhà quê từ đâu đến, lại dám tới đoán chân cốc dương oai sao? Đệ tử kia giận dữ, thấy Phương Hành tuổi không lớn, nhưng lại cực kỳ lớn lối, hắn đã nổi giận. Hơn nữa người này vừa vào cốc, đối với đoán chân cốc đệ tử kết xuất Mạc Dung Anh bất kính, còn cái gì là khách khí đâu, trực tiếp ra tay, thân hình lướt tới như con nhạn. Người ở giữa đường, phi kiếm đã từ trong tay áo bay ra, như một đạo ánh bạc đâm thẳng về phía Phương Hành. Cút ngay! Phương Hành xoay tay chở một kích, cửu xà kim viêm kiếm theo đó bay ra. Đương một tiếng, hai thanh phi kiếm chạm nhau. Đệ tử kia chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng tuôn ra, không chỉ đem phi kiếm quán đập bay, mà dư lực càng tác động vào linh khí trong cơ thể. Nhất thời trước ngực khó chịu, lảo đảo lui về sau. Mạc Dung Anh, tên khốn kiếp nhà ngươi, trốn đi đâu? Phương đại gia tới tìm người đòi nợ đây. Ở dưới chân Phương Hành bước đi không ngừng, hắn thu cửu xà kim viêm kiếm lại, nhằm động phủ của Mạc Dung Anh mà đi tới. Những đệ tử đoán chân cốc khác hai mặt nhìn nhau, vẻ khiếp sợ. Phương Hành một kiếm đã đánh lui đệ tử linh động ngũ trọng ở trong sơn cốc, để cho bọn họ không dám khinh thường, không đoán ra được tu vi của Phương Hành. Chẳng lẽ thực sự là Mạc Dung sư huynh thiếu nợ người ta, bị người ta tới tận cửa đòi nợ sao? Chúng đệ tử đoán chân cốc trong bụng âm thầm suy đoán nhưng không dám tùy tiện ngăn trở nữa. Mà Tần Hạnh Nhi cùng với một bầy nội môn đệ tử khập khễnh xem náo nhiệt ở cửa, càng xem càng động dung, thậm chí là có chút xấu hổ. Mặc dù tiểu quỷ này không biết trời cao đất rộng, nhưng không thể không thừa nhận hắn thực sự quá mãnh liệt đi. Lại thật dám xông đến đoán chân cốc đòi nợ của Mạc Dung sư huynh, quá mãnh liệt rồi. Lúc này thì danh tiếng của Mạc Dung sư huynh cũng bị hắn phá hư. Mặc dù thoạt nhìn thì rất điên, nhưng có thực lực chống đỡ, ghê tởm. Trong nội môn đều truyền thuyết tiểu quỷ này chỉ là tu vi linh động tứ trọng, nhưng hình như không giống. Lời đồn sai con mẹ nó rồi. Tiểu quỷ này trên thực tế là linh động ngũ trọng, thậm chí phải là lục trọng chứ. Mọi người suy đoán vô chừng. Tần Hạnh Nhi thì khuôn mặt cực kỳ bất đắc dĩ. Ban đầu ở Tử Trúc Lâm đã phát hiện tiểu quỷ này rất điên cuồng. Không ngờ tới là 3 năm không gặp, hắn càng điên hơn. Lại nói Mạc Dung Anh lúc này ở trong động phủ đang âm thầm hối hận. Hôm nay chính mình không có chuyện gì tự nhiên lại đi đánh cuộc với người ta. 20 khối linh thạch trung phẩm là mình tân tân khổ khổ hoàn thành một lần phù chiếu. Hơn nữa gia tộc còn đem lời lãi ước chừng 1 năm chuyển tới cho mình mới đổi được. Chính mình vốn là định dùng nó tới để luyện một nỏ tiên thiên tử khí đan, dịch cân phạt tủy. Dù sao thì 3 tháng nữa sẽ bắt đầu khảo hạch để tiến vào Phụng Thiên Điện. Mình thì đã ghi danh, nhất định phải thi đậu. Hôm nay mình chính vì là mua thanh long bích diễm đao, cùng với việc chuẩn bị luyện chế tiên thiên tử khí đan cũng là vì cái mục tiêu này mà chuẩn bị, nhưng không nghĩ tới là bởi vì một lần đánh cuộc vô nghĩa như vậy, thoáng cái mất đi 20 khối trung phẩm linh thạch. Đáng hận, đều do tên Trầm Hổ Quân này, bình thời nhìn thì cũng có mấy phần bộ dáng, không ngờ lại vô dụng đến thế. Mạc Dung Anh trong lòng thầm hận, lại nghĩ, còn có tên tiểu quỷ lớn lối kia, hại ta tu 20 khối trung phẩm linh thạch. Sớm muộn gì ta cũng đòi lại trên đầu của ngươi. Trong lòng đang tính toán tìm cơ hội để dạy dỗ tiểu quỷ này như thế nào, thì đột nhiên một tiếng thống mạ kinh động truyền tới. Mạc Dung Anh, tên khốn kiếp nhà ngươi trốn đâu? Phương đại gia tìm ngươi đòi nợ đây. Mạc Dung Anh sắc mặt đại biến, vươn người đứng dậy chạy ra ngoài động. Trong lòng hắn dâng lên một ý nghĩ khó có thể tin. Ai dám to gan, khinh nhờn ta như vậy? Chẳng lẽ là tên tiểu quỷ kia ư? Đi tới bên ngoài động phủ, rõ ràng là thấy dưới ánh trăng có một thiếu niên thon gầy đang vừa kêu to vừa đi tới. Lúc tới cửa nhà mình, hai mắt liếc nhìn nhau. Không phải tiểu quỷ vừa mới cùng Trầm Hổ Quân đánh cuộc thì là ai? Là ai mà không biết lễ số như vậy, ở trong đoán trấn cốc ta, lớn tiếng ầm ĩ. Mạc Dung Anh sắc mặt âm trầm, cơ hồ muốn chảy cả ra nước, mặt mày nghiêm lại, lớn tiếng quát hỏi. Phương Hành tự nhiên cũng nhìn thấy Mạc Dung Anh từ trong động phủ đi ra, vừa nhìn diện mạo người này thì chính là người cùng với Trầm Hổ Quân hướng phía sau Phi Thạch Phong mà đi, trên đường chào hỏi với Trầm Hổ Quân, thoạt nhìn bộ dáng có chút bất phàm, nói vậy thì chính là hắn rồi. Cũng chỉ có người khí tức bức người như thế thì mới có thể mua nổi pháp khí trị giá cả 100 khối trung phẩm linh thạch. Cái tên khốn kiếp người chính là Mạc Dung Anh sao? Rõ ràng đã thua đao cho ta, thế nhưng lại nhanh chân trốn nợ. Ngươi có cần thể diện nữa hay không? Mau đưa đao cho ta mang về, nếu không ta đem ngươi đánh thành cái đầu heo. Phương Hành cất giọng hét lớn, lẽ thẳng khí hùng đưa tay ra, vẻ mặt nghiêm túc. Mạc Dung Anh thấy âm thanh quán thật lớn, cơ hồ toàn bộ đệ tử của đoán chân cốc bị hắn kinh động, ngó giáo giác sang bên này, nhất thời trong lòng hận đến bốc lửa mà quát lên. Nói hưu nói vượn, ta đánh cuộc với ngươi khi nào? Phương Hành chỉ vào cốc khẩu mà kêu lên. Tần Hạnh Nhi đang ở cốc khẩu đây, ngươi không đánh cuộc với nàng sao? Mạc Dung Anh hận đến nghiến răng, cả giận nói. Vậy thì cùng ngươi có quan hệ gì? Phương Hành kêu lên. Nàng là thay ta đặt cược, ngươi thua nàng chính là thua ta. Trốn nợ của nàng cũng chính là trốn nợ của ta. Quả đấm của Mạc Dung Anh nghiến kêu răng rắc, chẳng qua không nghĩ tới ở bên trong đoán chân cốc lại mang tiếng quỵt nợ. Hắn liền cắn răng phân bua. Ta đã cùng nàng tính toán hết nợ nần, cho nàng thêm 10 khối trung phẩm linh thạch. Nếu người không tin, đại khái có thể đi hỏi nàng. Chưa minh bạch đã chạy đến đoán chân cốc của ta cãi lộn, thật cho là đoán chân cốc chúng ta không làm gì được ngươi sao? Nói xong lời cuối cùng, lửa giận ngứa ngáy, muốn xóa tiếng xấu trước, sau đó mới xuất thủ dạy dỗ Phương Hành. Ai, Mạc Dung sư huynh, ngươi nói vậy là không đúng. Ta chưa từng đồng ý để ngươi dùng 10 khối linh thạch để đổi cây đao. Một âm thanh âm trầm vang lên, lại là Tần Hạnh Nhi thấy chuyện đã không cách nào hóa giải, dứt khoát nói ra sự thật. Trong lòng nàng hiểu, bị tên tiểu quỷ này náo lớn như vậy, chính mình cho dù ẩn nấp không lộ diện, thì Mạc Dung Anh cũng sẽ hận mình. Dù sao cũng là mình cùng hắn đánh cuộc, có trốn cũng trốn không thoát, không bằng dứt khoát tới đây nói cho rõ ràng, tránh cho cả hai bên đều mất lòng. Mạc Dung Anh vừa thấy Tần Hạnh Nhi, sắc mặt nhất thời trầm xuống, u ám nói. Tần Hạnh Nhi, ta đã cho người 20 khối trung phẩm linh thạch, ngươi còn muốn thế nào nữa? Làm người tốt nhất là không nên lòng tham không đáy, tránh cho rước lấy mầm tai vạ. Tần Hạnh Nhi trong đôi mắt hiện lên một tia không vui, nói thẳng. Mạc Dung sư huynh, ngươi cũng đừng uy hiếp ta. Mới vừa rồi ta đánh cuộc cũng là thay vị phương sư đệ này đánh cuộc. Nói ra, tiền đánh cuộc xử lý như thế nào là chuyện giữa các ngươi. Ta mặc kệ, lần này ta tới chính là muốn trả ngươi 10 khối linh thạch. Những chuyện khác ta sẽ không để ý tới. Vừa nói trực tiếp lấy ra một cái túi chữ vật, bên trong có 10 khối trung phẩm linh thạch, để xuống sau đó xoay người rời đi. Nhưng thì ra là Tần Hạnh Nhi vì không đếm xỉa đến, đem trung phẩm linh thạch của mình cầm 10 khối đều trả lại cho Mạc Dung Anh, ngay cả cái túi chữ vật cũng liên lụy. Mạc Dung Anh trực tiếp cứng họng, tức đến thân thể run lên, cơ hồ hận không thể rút đao bổ cho nữ nhân này một đao. Ha ha, không phản đối sao? Trả tiền lại. À không, lấy. Phương Hành cười to, lại lần nữa lẽ thẳng khứ hùng, vươn tay ra đòi nợ, dáng vẻ là không đòi được, tuyệt không bỏ qua. Bọn người ức hiếp người quá đáng. Mạc Dung Anh cơ hồ phát điên, ánh mắt bốc lửa, Hắn đột nhiên quát to một tiếng, từ động khẩu bay vút xuống, tóc dài tung bay, tay áo bồng bềnh hướng không trung dương lên, có một cái hộp gấm bay đến không trung, theo Mạc Dung Anh khẩu tụng bí ngôn, hộp gấm bỗng nhiên nổ mạnh, một thanh đại đao xuất hiện. Đao này dài 9 thước 5 tấc, ở trên có thanh long, lưỡi đao thì có kim diễm gấm văn, đao phong phát sáng như thu thủy. Muốn đao của ta, xem người có tư cách hay không. Mạc Dung Anh trong tiếng thét vang, vung tay nắm chặt chuôi của đại đao, thân hình lướt từ giữa không trung phách xuống. Ô, kình phong quét qua, đao chưa hạ xuống, mà đá xanh trên mặt đất đã tàn vỡ tạo thành một cái rãnh sâu. Phương Hành cũng quát to, điều khiển cửu xà kim viêm kiếm bay lên, va chạm giữa không trung. Đương, một đao bổ vào trên cửu xà kim viêm kiếm chẳng qua chỉ hơi chậm lại, liền tiếp tục phách xuống. Phương Hành mượn nhờ cửu xà kim viêm kiếm ngăn cản chốc lát tránh qua một đao, chỉ cảm thấy gương mặt bị đao mang, kình phong cạo tới đau nhức. Nhìn lại cửu xà kim viêm kiếm thế nhưng đã xuất hiện vết nứt như mạng nhện. Ở trong 9 cái đạo pháp trận thì đã bị phá hủy đi 7 đạo. Hảo đao, ta muốn chắc rồi. Phương Hành suýt chút nữa bị chém thành hai khúc nhưng lại hưng phấn quát to một tiếng rồi vọt thẳng tới Mạc Dung Anh. Trong tay của Mạc Dung Anh đúng là một thanh đao tốt, đã là pháp khí cao cấp. 100 khối trung phẩm linh thạch chính là 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, giá trị đã gấp cả 100 lần cửu xà kim viêm kiếm, khó trách là có thể một đao phá hủy đi cửu xà kim viêm kiếm. Loại pháp khí này cơ hồ đã tuyệt tích hồng trần, cũng chỉ có ở trong tay người tu hành mới có được. Ở trên người mà không có tu vi thì căn bản không thể dùng tới pháp khí này, ngay cả cầm cũng cầm không được. Tránh được đao đầu tiên, Phương Hành ánh mắt tỏa sáng, trực tiếp cầm chuôi cửu xà kim viêm kiếm đã sắp bể tan tành, hướng Mạc Dung Anh vọt tới. Hắn ở Quỷ Yên Cốc học qua võ nghệ, 3 năm qua ở bên ngoài lại cùng với yêu thú cận thân chém giết. Vì vậy mà so với thuật pháp thì hắn càng am hiểu, cận thân chiến đấu hơn. Hơn nữa Mạc Dung Anh đang dùng đại đao, đại khai đại hợp, uy lực càng mạnh. Cho nên Phương Hành phải trực tiếp lựa chọn cận chiến, chưa cứ nghĩ biện pháp áp gần mới có thể chiến thắng. Tốc độ quán cực nhanh, mượn một đao của Mạc Dung Anh đánh hụp thì đã xoay mình lấn đến cận thân. Cửu xà kim viêm kiếm đâm thẳng vào yết hầu Mạc Dung Anh, vừa âm vừa độc lại bất ngờ. Mạc Dung Anh mặc dù không còn kịp thu đao nhưng vẫn giống to, linh khí điên cuồng rót vào thanh long bích diễm đao. Trên đao vang lên một tiếng long ngâm, một đạo long ảnh dương nanh múa vuốt hướng trên mặt chính mình đánh tới. Phương Hành lấy làm kinh hãi, vội vàng thi triển lướt khí thuật. Thân hình như một con chim nhạn thối lui về sau. Nhìn kỹ thì lại thấy thanh long bích diễm đao mà Mạc Dung Anh cầm trong tay, quanh người có long ảnh của một con rồng. To như cánh tay, toàn thân hiện lên màu đen, giống như khói đen vậy. Đây đương nhiên cùng với sát khí của Đoán Chân Cốc tích lũy như hóa thành thực chất, cũng không biết là ai chế tạo ra thần binh như vậy, lại đem đại lượng sát khí phong ấn vào trong đao. Lúc chiến đấu có thể thôi động để đả thương địch thủ. Loại sát khí này lấy là vật vô hình, lấy tu vi của Mạc Dung Anh còn không cách nào đem nó hóa thành thực chất để tấn công kẻ địch. Nhưng mà sát khí bản thân có thể ảnh hưởng suy nghĩ của đối phương. Mỗi lần bị sát khí tiếp xúc sẽ cảm thấy sợ hãi, không dám chiến, suy nghĩ hỗn loạn, cũng rất dễ dàng bị hắn nắm lấy cơ hội mà chém giết. Nói cách khác là có sát khí hộ thể thì hắn căn bản không lo, sẽ có người tới cận thân. Đao này thật tốt quá, tiểu gia muốn chắc rồi. Phương Hành nước miếng nhịn không nổi mà dẻo dảo chảy ra. Lại nhìn cửu xà kim viêm kiếm trong tay, lúc này đã rách nát. Tiểu cẩu, ngươi không phải muốn thanh long bích diễm đao của ta sao? Tới mà lấy. Mạc Dung Anh nhe răng cười một tiếng, lần nữa vung đao chém tới. Kình phong gào thét, mang theo một đao đánh tới, uy lực kinh khủng vạn phần. Ha ha, tốt lắm, đao này ta chắc chắn sẽ lấy. Phương Hành cười to, cổ tay rung lên, trực tiếp làm cho cửu xà kim viêm kiếm vỡ nát, hóa thành từng mảnh kim mang bắn về phía Mạc Dung Anh. Mạc Dung Anh hét lớn một tiếng, thanh long bích diễm đao quét ngang, đem mảnh nhỏ đầy trời kia đánh rơi, đang muốn tiến công lên, vung chém Phương Hành. Không ngờ Phương Hành xoay người bỏ chạy, Mạc Dung Anh ngẩn ra, thu đao cười ha hả mà quát lên. Coi như là người thông minh. Tiểu quỷ này lại bỏ chạy ư? Đệ tử trong cốc, hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có chút khó tin. Đường đường chính chính chưa đánh được mấy chiêu, dĩ nhiên lại bỏ trốn, quả thực quá mất mặt. Hử, thịt chó thì không thể lên được bàn tiệc cúng. Nhìn dáng dấp của hắn có thể chiến thắng được Trầm Hổ Quân sư huynh, cũng chỉ là ra tay bất ngờ, đụng phải khí vận mà thôi. Cũng đúng, cuối cùng vẫn là phế vật, không thể lên được bàn cúng. Vừa đụng phải Mạc Dung sư huynh, đã có chuẩn bị sẵn thì hắn liền lộ ngay ra chân tướng. Ngay cả phi kiếm cũng bị Mạc Dung sư huynh một đao chém nát rồi. Hai tay trống trơn còn đánh kiểu gì? Mọi người vẻ mặt lãnh diễm khinh bỉ bình luận Phương Hành, nhưng chợt có một âm thanh yếu ớt vang lên. Bất kể như thế nào, hắn vừa rồi đánh bại Trầm Hổ Quân sư huynh là thật đi. Hơn nữa, hắn đem nhóm chúng ta đánh loạn cũng là thật. Mọi người đều giận dữ, hung hăng nhìn về phía tên khốn kiếp ăn nói linh tinh này. Lúc này thì mọi người cũng chỉ dám chửi bới ngoài miệng cho thỏa cơn tức. Tại sao ngươi lại phải đặc biệt vạch trần ra làm gì? Bọn họ hù cho người kia không dám nói tiếp, lại xoay đầu tiếp tục giữ giễu cợt. Người xem, bị người ta dọa chạy loạn như một con thỏ, có mất mặt hay không chứ? Đúng vậy, người ta đã dừng lại không đuổi nữa mà còn đang chạy, đúng là nhát như chuột. Coi như là ngươi thức thời. Mạc Dung Anh thấy đã dọa được Phương Hành, Thanh Long Bích Diễm đao hướng mặt đất chống xuống, lạnh lùng quét mắt nhìn chúng đệ tử chuẩn bị về phủ. Mạc Dung Anh, tên khốn kiếp, đánh cuộc không trả tiền, ỷ vào cây đao kia, ngang tàng với tiểu gia sau. Đột nhiên âm thanh của Phương Hành lại vang lên, hắn chạy không xa, mà leo lên sườn dốc ở trong đoán chân cốc, đứng trên sườn núi, chống thắt lưng mà chửi ầm lên. Đao này là của tiểu gia, ngươi cầm đao của tiểu gia giả bộ uy phong, còn có thể diện ở đoán chân cốc hay sao? Sao ngươi không chết cụ nó đi? Tên khất cái ở trên đường, còn biết là dám chơi dám chịu, làm sao mà ngươi lại vô liêm sỉ đến như vậy? Mạc Dung Anh lửa giận dâng lên, cầm đao chỉ hướng Phương Hành quát to. Tiểu cầu, hôm nay ta tất phải chém ngươi. Vừa nói vừa hét lớn một tiếng hướng sườn dốc kia vọt tới, đao cầm ở phía sau, uy phong lẫm lẫm. Lại không ngờ vừa vọt tới, bỗng nhiên đỉnh đầu tối sầm, ngẩng đầu lên nhất thời bị hù cho bẻ mật. Phương Hàn giơ lên một tảng đá lớn, trực tiếp là hướng đối phương ném xuống. Một tảng đá này rất lớn, phải nặng mấy ngàn cân. Ngay cả chính mình là linh động lục trọng, bị nện trúng thì không chết cũng trọng thương. Tiểu cầu này, làm sao có được lực lượng lớn như vậy? Đáy lòng của Mạc Dung Anh hiện lên nghi vấn, nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, vung đao chém, thế như xé trời. Hình thịch. Tảng đá lớn bị hắn một đao phách thành hai nửa, nhìn lại đao phong thế nhưng hoàn toàn không có tổn thương. Mạc Dung sư huynh anh dũng như thần nhân. Vô số đệ tử bị bộ dáng Mạc Dung Anh một đao chém đôi tảng đá dọa cho kinh sợ, tâm chỉ hoa mắt, trầm trồ khen ngợi. Quả nhiên, không hổ là Mạc Dung sư huynh, lực lượng của một đao kia không dưới 5.000 cân. Tên tiểu cẩu này đã thua rồi mà còn muốn làm lớn chuyện, nhục mạ Mạc Dung sư huynh, lần này tất nhiên phải chịu thiệt thòi rồi. Ừ, ngươi nhìn hắn còn không chịu thua, lại bê lên một khối. Ta chửi con mẹ nó chứ, làm sao khối đá lớn như vậy? Các đệ tử thấp giọng bàn luận về Mạc Dung Anh bỗng nhiên á khẩu, ngơ ngác mà nhìn Phương Hành. Phương Hành vừa giơ lên một khối cự thạch so với vừa rồi còn lớn gấp đôi, nặng nề đập xuống. Mạc Dung Anh mới vừa rồi một đao bổ khối đá xanh thứ nhất đã cảm thấy cánh tay có chút nhức mỏi. Lúc này làm sao còn dám chém khối này? Trong chốc lát hắn bứt ra lui về phía sau, thình thịch một tiếng. Tảng đá như tòa núi nhỏ đập vào trên mặt đất trước mặt hắn, thế nhưng trực tiếp đã đem mặt đất tạo thành một cái hố, lún vào đến 1/3, kích khởi lên kình phong, cơ hồ là sắc bén như dao. Mạc Dung Anh sắc mặt đại biến, đã đoán được Phương Hành chuyên môn dẫn hắn đến sườn núi này để làm gì. Sườn núi này lại là nơi đoán chân cốc dùng để khảo nghiệm sức bền của pháp khí, phía trên có đầy lá xanh lớn nhỏ, sợ là không dưới mấy trăm khối, mà tiểu quỷ này tuổi không lớn, thế nhưng lại sinh ra một thân quái lực. Nếu mình cứ tùy tiện để hắn nện xuống, sớm muộn gì cũng bị ép thành bánh thịt. Tâm niệm vừa động, thân hình đã muốn lướt đi nơi xa. Trốn đi đâu? Phương Hành quát to, hai tay rung lên, lại một tay nhấc lên một khối đá chừng 3.000 cân, hướng Mạc Dung Anh đập tới. Mạc Dung Anh chỉ cảm thấy phía sau kình phong ép tới, vội vàng một đao chém ngược ra sau, đem một khối đá xanh chém vỡ, vừa cố gắng thi triển dẫn lục thật để đem một khối đá xanh khác ngạnh xanh ép lại, không nện vào người hắn, mà ở ngoài hai trượng rơi xuống. Tốt! Mạc Dung sư huynh cầm long khống hạc công thi chuyển thật hay, thao túng cự thạch 3.000 cân, như khống nê hoàn vậy. Ha ha! Rời xa sườn núi thì tiểu quỷ này cũng không dùng kế được nữa. Đang lúc mọi người lớn tiếng cổ vũ, Mạc Dung Anh sắc mặt đại biến, cánh tay phát run. Dùng sức đánh hai khối đá xanh, đối với hắn mà nói không thoải mái gì, coi như đã đem hết toàn lực. Trong lúc này chuyện kinh khủng hơn đã xảy ra. Phương Hành thế nhưng thật nhanh đá ra ba cước, nhất thời có ba khối đá xanh thẳng hướng Mạc Dung Anh bay tới. Mặc dù so với mấy khối trước thì nhỏ hơn một chút, nhưng tốc độ kinh người, nháy mắt đã tới. Cũng đúng lúc này thân hình của Phương Hành xông lên, thi triển dẫn lực thuật, lao vút đến. Tiểu cẩu lừa ta. Mạc Dung Anh tròn mắt vận dụng toàn bộ lực lượng của đao, đao khí tung hoành lướt ra ba trượng, nhất thời đem hai khối đá xanh ở trên đường chém ra làm đôi. Đây là hắn bì phẫn hết sức, phát huy vượt xa người thường. Nhưng khối đá thứ ba thì như lưu tinh trụy lạc rơi xuống, đập thẳng tới bộ ngực. Mạc Dung Anh không thể làm gì khác hơn là vận lực vào cánh tay, nhấc ngang đại đao chắn đỡ trước ngực. Đá xanh đụng vào đại đao. Dù là chưa trực tiếp nện vào người Mạc Dung Anh, nhưng cũng chấn thân thể hắn tê dại, khí huyết không yên. Song đúng lúc này, Phương Hành đã theo đá xanh đuổi tới, nặng nề một cước đạp vào tảng đá. Mạc Dung Anh đã cuồng chi mạt nỗ sau lần va chạm, chợt phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lui về phía sau. Phương Hàn lại thi triển lướt khí thuật chân đạp hư không, thân hình một lần nữa hướng không trung lướt tới, như một con chim nhạn bay nghiêng, thẳng tới đỉnh đầu của Mạc Dung Anh, một cước đạp xuống, thình thịch. Mạc Dung Anh không duy trì được, bị hắn một cước đạp ngã, leng keng một tiếng, đại đao rời khỏi tay, rơi xuống mặt đất bên cạnh. Phương Hành nắm ngón tay, khuỳnh ra, đại đao đã bay vào trong tay hắn. Ở dưới ánh trăng quan sát, do nhất thời cất tiếng, cười dài. Ha ha, hảo đao. Cầm trong tay, trầm nặng, sợ là không dưới ngàn cân, đúng là một thanh đao tốt. Phương Hành đã trải qua 3 năm rèn luyện, khí lực được tẩy luyện, linh khí rất tinh thuần. Tuổi còn nhỏ, nhưng ngày thường, đó là một thân quái lực. Binh khí bình thường vốn không thuận tay, cho nên hắn đủ các loại phi kiếm đều coi trọng hai chữ nhẹ nhàng sắc bén, lại càng không phù hợp với hắn. Hôm nay thấy thanh Long Bích Diễm đao vừa dài vừa nặng, khiến cho uy thế thi triển là vạn tả bất xâm, liền tựa như một thanh binh khí chế tạo riêng cho hắn. Siêu. Phương Hành vung chuyển đại đao, sử dụng võ lực của phàm tục. Đạp hà chạm long thức, uy phong lẫm lẫm, khí phách tuyệt luân. Vương, vương bắt đản, người có can đảm thì giết ta đi. Mặc Dung Anh ở trước mặt mọi người bị Phương Hành đánh bại dẫm ở dưới chân, vừa xấu hổ và giận dữ phát điên, hắn khản giọng kêu lên. Và giờ khắc này, hắn niệm cả vạn câu, chớ chú thực sự có ý niệm muốn tìm đến cái chết. Người muốn chết ư? Tốt. Phương Hành cười lạnh một tiếng, đột nhiên đại đao huy vũ nhằm thẳng đầu của Mạc Dung Anh phách xuống. Oanh! Đại đao huy vũ làm không khí chấn động, dẫn phát ra tiếng nổ như tiếng sấm, tựa như một đạo sét đánh từ không trung xẹt qua. Mạc Dung Anh kinh hãi, quát to một tiếng, trợn mắt chờ chết. Hắn không nghĩ tới là tiểu vương bắt đản này thực sự dám vung đao bổ tới. Nhìn cái điệu bộ này thì căn bản không giống như là đang dọa người. Người chung quanh cũng nhất tể kinh hãi, kẻ nhát gan thì lúc này đã bưng kín cả cặp mắt của mình. Thế mà thực sự muốn giết người sao? Đây nhưng là đoán chân cốc à? Trong lúc thoáng qua, trong lòng mọi người chỉ hiện lên ý nghĩ này. Đủ rồi, tiểu tử thối, dừng lại cho ta. Bỗng nhiên có một âm thanh giả nua vang lên, một đạo dây thừng kim sắc từ trên một ngọn núi lửa phía bắc của đoán chân cốc phi xuống, tựa như linh xà, trực tiếp đem Phương Hành cùng đao trói chặt lại, sau đó dắt hắn bay tới không trung, đi tới trên ngọn núi. Có một lão giả tóc đen lăng không phi xuống, đưa tay níu cổ áo Phương Hành. Chính là đoán chân cốc chuyên pháp trưởng lão Thiết Như Cuồng. Phương Hành một thân quái lực, bị dây thừng buộc chặt, thế nhưng không thể động đậy chút nào. Bái kiến sư tôn, bái kiến thiết trưởng lão. Trong lúc nhất thời các đệ tử trong cốc ngoài cốc quỳ đầy đất, cái đầu cũng không dám ngẩng lên. Chỉ có Phương Hành lúc này kêu lên, buông ra, đã sớm biết người phía trên quan sát, cố ý dẫn người tới mà thôi. Thiết Như Cuồng ánh mắt cổ quái, nhìn Phương Hành đang bị mình nắm trong tay, thắc mắc. Ngươi có thể phát hiện ta ở phía trên sao? Phương Hành nói. Đánh lâu như vậy, nếu như ngươi không phát hiện được, vậy thì quá mức là không giống cao nhân rồi. Thiết Như Cuồng im lặng, người này nói mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng đều nói thật. Ở trên thực tế, khi mắn cùng Mạc Dung Anh vừa động thủ, Thiết Như Cuồng đã phát giác. Nhìn thấy tiểu tử này chạy đến, đã biết là tới đoán chân cốc để đòi nợ. Vừa tức giận lại vừa buồn cười, vốn là muốn ra tay ngăn trở hai người, nhưng bỗng nhiên chuyển suy nghĩ, tùy hai người bọn họ đấu đá. Dù sao thì cũng đi theo bên cạnh Bạch Sư Túc hơn 3 năm, mặc dù không được truyền thừa, nhưng Thiết Như Cuồng cũng không tin là Phương Hành thực sự không học được gì, liền quyết định mượn tay của Mạc Dung Anh thử do xét thực lực Phương Hành một chút. Cuối cùng kết quả để choán cũng nhìn không thấu, Phương Hành cũng không có thi triển đạo pháp kỳ dị gì để thủ thắng, mà dựa vào một thân quái lực và có chút thông minh. Đối với chuyện này, tựa hồ chỉ có thể quy kết là Bạch Sư Thúc dạy bảo, mà không phải là công pháp huyền ảo cao minh gì. Thiết trưởng lão, tiểu tặc này đánh cướp mọi người chúng ta, cầu ngài làm chủ cho chúng ta. Ở ngoài sơn cốc, một đám nội môn đệ tử vọt vào quỳ gối trước mặt Thiết Như Cuồng, cả trăm vạn tiếng kêu gào tố cáo. Phương Hành một người đem tất cả bọn họ đánh cướp sạch trơn, bằng vào bản lĩnh của bọn họ thì dĩ nhiên đòi không được. Vốn là muốn mượn tay Mạc Dung Anh đối phó với Phương Hành, kết quả Mạc Dung Anh cũng bị đánh gục. May là Thiết Như Cuồng xuất hiện, không thể làm gì khác hơn là đành phải cầu ông ta. Thiết Như Cuồng hơi ngẩn ra, khó có thể tin mà nói. Một mình hắn đánh cướp mọi người các ngươi ư? Nhưng ông ta vẫn có chút không quá tin, đây cũng quá không tưởng tượng nổi rồi. Chúng đệ tử đều khóc lóc kể lộ. Thiên chân vạn xác à, ngài xem túi chữ vật của chúng ta còn đang ở trong lòng hắn kìa. Thiết Như Cuồng nhìn thoáng qua, nhất thời dở khóc dở cười. Ở trong ngực của Phương Hành căng phồng lên như bà chửa, quả thực là chất đầy đồ vật, thậm chí còn nhét không hết. Còn có mấy cái túi chữ vật lộ ra phần nửa, quả thật không giống của bản thân hắn. Im lặng trợn mắt nhìn Phương Hành một cái, bàn tay vung lên, liền muốn đem tất cả những túi chữ vật này đều trả lại. Một người đánh cướp của nhiều người như vậy thật quá kỳ cục. Phương Hành khẩn trương, đây đều là vật mà mình thật vất vả đoạt tới, sao có thể trả lại. Vất quá dưới tay Thiết Như Cuồng, hắn dù có một thân quái lực cũng không thể tránh thoát được, quính lên. Hắn đột nhiên nhớ lại một chuyện cũ, lập tức hét lớn. Lão đầu tử, ngươi còn thiếu ta một cái nhân tình cơ mà, làm sao có thể giúp bọn hắn mà không giúp ta? Ta thiếu ngươi nhân tình. Thiết Như Cuồng ngừng tay lại, ngây ngốc nhớ ra, mình quả thực thiếu hắn một cái nhân tình. 3 năm trước, mình cùng Bạch Sư Thúc đánh cờ, trải qua 1 năm, suýt nữa đã thua, là nhờ tên tiểu tử này ra bài không đúng lẽ thường, nuốt đi một con cờ của Bạch Sư Thúc, lúc này mới trợ giúp mình hóa giải bại cục. Lúc ấy mình còn nói là muốn báo đáp hắn, chứ bất quá Thiết Như Cuồng, mặc dù đã nhớ lại chuyện này, lại không nghĩ rằng Phương Hành sẽ dùng chuyện này uy hiếp mình, nhất thời có chút khó xử. Phương Hành kêu lên, ngươi cũng không chịu nhận ư, thì ra bản lĩnh quỵt nợ của đồ đệ ngươi là đều học theo ngươi. Thiết Như Cuồng giận dữ, vung tay, ở trên mông Phương Hành đánh ra 2 cái tát rồi quát lên. Đồ đệ của ta, làm sao phải quỵt nợ chứ? Phương Hành nói, ta cùng với người khác đánh nhau, hắn đi đánh cuộc người ta thắng, còn đem đại đao này đánh cược, kết quả là ta đánh thắng, hắn lại quỵt nợ, lén lén chạy về đoán chân cốc mà không ra, ta đây mới tới tìm hắn đòi nợ. Còn có những người đó, đừng nhìn bọn chúng giả bộ đáng thương, tất cả đều thua cuộc rồi quỵt nợ. Ta không có biện pháp nào mới phải động thủ lấy tiền, không thể trách được ta. Thiết Như Cuồng ngẩn ra, trong lòng có chút ngờ vực. Hắn vốn chính là rất thích đánh cuộc, thường xuyên cùng người ta đấu cờ. Lần trước cùng Bạch Thiên Trượng đánh cờ chỉ dùng một cái pháp bảo đắc ý nhất của mình cùng với Bạch Thiên Trượng đánh cuộc. Nếu mình thắng, Bạch Thiên Trượng sẽ đáp ứng thay mình, cải biến thành Viêm Đán Chân Quyết. Nếu mình thua, pháp bảo này thuộc về Bạch Thiên Trượng. Kết quả thời điểm sắp thua thì bị Phương Hành quấy rối, coi như bảo vệ được pháp bảo của mình. Bất quá bản tính hắn tục tằng nhưng lại song phẳng, luôn luôn tự xưng là phẩm chất đánh cược vô cùng tốt. Hôm nay nghe Phương Hành nói có chút bất mãn. Hắn nói thật sao? Thiết Như Cuồng quét mắt nhìn chúng đệ tử. Chúng đệ tử không dám thừa nhận liền kêu khổ. Tiểu quỷ này đổi trắng thay đen. Thiết Như Cuồng thấy vậy quát lên. Ta hỏi, các người có phải thực sự đánh cuộc không? Chúng đệ tử nhất thời, im như ve sầu mùa đông, thấp giọng nói, quả thật có đánh cuộc. Thiết Như Cuồng trừng mắt lườm bọn chúng, lại nhìn về phía Mạc Dung Anh vừa mới bỏ dậy. Người cũng đánh cuộc ư? Mạc Dung Anh vội vàng quỳ trên mặt đất kêu lên, đệ tử biết sai rồi. Thiết Như Cuồng im lặng hướng mọi người quát lên. Các người chờ ta ở chỗ này. Vừa nói vừa kéo Phương Hành chân đạp mây xanh nhắm động phủ trên đỉnh núi lao đi. Đi tới động phủ liền đem Phương Hành ném vào trong động, đồng thời thu hồi lại khốn tiền tác. Phương Hành được tự do, thân thể trên không trung vù một cái đã đứng vững vàng trên mặt đất. Hắn ôm 2 cánh tay hướng Thiết Như Cuồng cười nói, như thế nào, ta không lừa ngươi chứ, chính là ta tới đây để đòi nợ. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp anh em trong những phần sau. Ở thời gian gần đây thì mình có một chút việc bận và nó cũng có nhiều cái việc phải xử lý cho nên chậm trễ chuyện nên mong anh em thông cảm nhé. Bye bye mọi người.